Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 227 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Thái Đế, Tây Đế, Thần Vương. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Thần Mục từ Đông Đế di chuyển tới Bắc Đế, thì đến đây mới biết là Bắc Đế Huyền Vũ là do hai người kết hợp thành, là Huyền Đế và Vũ Đế. Thì Thần Mục lúc này đang trò chuyện với Huyền Đế, ông ta đang dẫn Thần Mục đi tham quan nơi này. Thì cái nơi này là trước đây á, là do Khai Hoàng Từng Nghiệp đến đây mở một cái nơi dạy kiếm, gọi là kiếm đạo, kiếm thuật hậu thế đó. Nhưng mà không ngờ cái ông Huyền Đế này á, là một cái người mà rất là tiếp thu những cái kiến thức ở bên ngoài, do đó không có kỳ thị gì hết, mà còn thích Từng Nghiệp nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Tần Mục đi đến một cái trảm thần đài ở nơi này. Thì trên trảm thần đài này hàng trăm thiếu niên đang mượn sát khí huyết sắc của cái đài này để rèn luyện thần kiếm. Những đệ tử trẻ tuổi của Huyền Quốc xông thẳng vào luồng đao khí của trảm thần huyền đao. Tình thế cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại có thể lợi dụng uy lực đao khí để mài dũa kiếm pháp. Họ không luyện kiếm hoàng, mà mỗi người đều đeo một cái hồ lô lớn bên hông. Khi mở nắp hồ lô, một dòng kiếm khí mênh mông tựa như thiên hà tuôn ra, biến hóa vô cùng, kết hợp với trận pháp cùng Đế Dịch Nguyệt Huyền Vũ Lục Hợp Kinh, tạo thành một cái pháp lực hùng hậu vô cùng lợi hại. Tần Mục đứng ở bên trảm thần đài quan sát. Lấy hồ lô làm kiếm nang quả là đặc sắc độc đáo của Bắc Cực Thiên, hơn nữa cách kết hợp kiếm pháp với trận pháp, phối hợp cùng đại đạo đặc hữu của Huyền Đế Vũ Đế, càng khiến cho hắn mở mang tầm mắt hơn nữa. Huyền Đế mới hỏi, một thiên tôn thấy như thế nào? Tần Mục vuốt cầm đáp, kiếm đạo Bắc Cực Thiên quả lực có chỗ độc đáo đó, chỉ là vẫn bó buộc trong khuôn khổ kiếm pháp thời Khai Hoàng. Tao cũng nghĩ như vậy. Huyền Đế cười nói, thiên địa đạo pháp biến đổi, chúng ta cổ thần nhạy cảm nhất, quốc sư Duyên Khang biến pháp nè, khai sáng ra ba thức kiếm pháp căn bản, để kiếm đạo đình trệ từ thời Khai Hoàng tiến lên ba bước. Một thiên tôn biến pháp nữa, sáng tạo thêm hai thức căn bản nữa, lại đẩy lên hai bước nữa. Gần đây tôi lại cảm nhận kiếm đạo lạc ứng càng thâm hậu, có người lại khai sáng thêm một thức căn bản, khiến cho kiếm đạo cường đại gần ngang hàng với tiên thiên đại đạo rồi. Vì vậy kiếm đạo Bắc Cực Thiên tôi không thể bằng Duyên Khang được. Từng Mục mới nói, Khai Hoàng với 20 thức kiếm pháp căn bản quả thực là quá mạnh. Ta từng dùng kiếm pháp của hắn đối với chuyển thế thân Đông Đế, hiện giờ hắn đã tái xuất rồi. Huyền Đế trong lòng chấn động hỏi, dù ưu hương ẩn nấu hai vạn năm, tích lũy đủ thực lực chống lại thiên đình rồi hả? Từng Mục lắc đầu cười lạnh, không những không tích lũy được chút nào mà còn mục nát không kém thiên đình nữa. Nếu Bắc Cực Thiên muốn tiến bộ, Huyền Đế có thể cử người sang Duyên Khang, nơi đó duy trì chế độ học viện từ thời Khai Hoàng, cao thủ kiếm đạo của ngài có thể đột phá thêm đó. Huyền Đế còn đang do dự thì đột nhiên các thần chỉ ở trên trảm thần đài đồng loạt thu kiếm khí, nhảy xuống đất chăm chú nhìn Từng Mục. Một nam tử mới nói, muốn chúng ta sang Duyên Khang cầu học, một thiên tôn hãy chứng minh kiếm pháp Duyên Khang thực sự là vượt trội kiếm pháp chân võ của Bắc Cực Thiên chúng ta đi đã. Bọn trẻ này nóng nảy, xin thiên tôn đừng trách ngờ. Huyền Đế mỉm cười, từng một cười ha hả bước lên trảm thần đài. Trảm thần huyền đao chém tới bị hắn một kiếm chặt đứt, đầu khí vốn bằng sát khí ngưng tụ đứt đoạn lại tái hợp tiếp tục công kích. Từng một vung kiếm bổ xuống, trảm thần huyền đao bị chém thành 34 đoạn không kịp phục hồi. Kiếm pháp hay đó. Các thần chỉ chân võ kiếm viện ở dưới đài đồng thanh khen ngợi. Nhưng mà đó là kiếm pháp thời Khai Hoàng, đâu liên quan gì tới Duyên Khang. Từng Mục thu kiếm lại, đao khí lại tụ hợp. Hắn chỉ một ngón tay, kiếm trong tay hóa thành toản kiếm thức, phá tan huyền đao. Đao khí vừa tái hợp, đầu ngón tay hắn chuyển động, kiếm quang biến thành nhiễu kiếm thức, suýt nữa là diệt sạch trảm thần huyền đao. Huyền đao vất vả tụ hợp lại, kiếm chiêu của Từng Mục lại hóa thành du kiếm thức, song hành cùng đao khí, dù đao khí biến hóa thế nào cũng không chạm được vào hắn. Tần Mục tiếp tục biến hóa qua 18 thức kiếm pháp, trảm thần huyền đao bị chém tan thành như hoa rơi, mất hết uy lực. Khi đạo khí tái hợp lần nữa, hắn thi triển ra thức thứ 19, một kiếm chém xuống khiến cho sát khí huyết sắc tiêu tán trước mặt mọi người. Sắc mặt các thượng chỉ, chân võ kiếm viện kịch biến, đồng loạt nhìn về huyền đế với ánh mắt khẩn cầu. Huyền đế sắc mặt âm tình bất định, do dự không quyết. Tần Mục thu kiếm lại, nói: Trảm thần đại của huyền đế tích chứa đao đạo quá thấp, kém xa Duyên Khang. Nếu ngài trùng tu lại, mời đao đạo đại tông sư từ Duyên Khang mà tới, thì ta đã không dễ dàng phá nó như vậy rồi. Huyền đế cắn răng lắc đầu: Ta không dám quyết đó, ta từng nhìn lầm Khai Hoàng một lần rồi. Nếu mà sai lầm nữa, Bắc Cực Thiên sẽ gặp đại họa. Ta không thể đem mạng sống các người đã đánh cược được. Một thần chỉ quỳ gối, hai tay chắp trước ngực: Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chúng ta đã dấn thân vào kiếm đạo thì không thể quay đầu, chỉ mong leo lên đỉnh cao nhất. Xin bệ hạ thành toàn. Có thần chỉ khác đồng loạt quỳ xuống: Xin bệ hạ thành toàn. Huyền đế đột nhiên quyết định: Các người muốn đi thì đi đi, nhưng mà vì an nguy Bắc Cực Thiên, ta sẽ trục xuất các người khỏi tộc, không còn là hậu duệ của ta nữa. Các người có nguyện hay không? Các kiếm thần nhìn nhau lưỡng lự. Tần Mục đứng đó chắp tay sau lưng, Long Kỳ Lân và Yên Nhi nhận ra bàn tay của hắn hơi rung. Vừa rồi dùng kiếm thức căn bản áp chế trảm thần huyền đao thực sự là quá kinh suất, cơ bắp cánh tay của hắn gần như là bị chấn nát. Nhưng hắn vẫn điềm nhiên nói: Khai Hoàng hiện đang ở Duyên Khang, các người đi ngay, may ra còn kịp gặp hắn đó. Chúng ta nguyện ý đi. Đám người đồng thanh đáp. Tần Mục nở nụ cười, đôi tay cơ bắp cũng trong chốc lát trở lại bình thường. Huyền đế liếc nhìn hắn một cái, quay sang phía các kiếm thần chân võ kiếm viện rồi nói: Các người nếu muốn ở lại đây, vậy hãy đi nguyên giới một chuyến đi. Chỉ cần nhớ kỹ hai điều. Một, các người không còn là kiếm thần Bắc Cực Thiên này, cũng không phải hậu duệ của ta nữa. Không được mượn danh ta làm việc, vì các người đã bị trục xuất khỏi Bắc Đế nhất mạch rồi. Hai, các người không có hậu thuẫn, cũng không tài giỏi hơn người, phải đối đãi thân thiện với những người Duyên Khang yếu thế hơn. Rõ chưa hả? Trong lòng Tần Mục không khỏi thêm phần kính trọng huyền đế này. Những lời dặn dò lần này của huyền đế vô cùng hợp lý. Không mượn danh huyền đế, những chân võ kiếm thần này sẽ không bị thiên đình chú ý, giảm bớt nguy hiểm. Dù họ có phạm tội cũng không liên lụy đến Bắc Cực Thiên. Không có hậu thuẫn, đối xử thân thiện với người Duyên Khang, tức là sẽ không xảy ra xung đột. Nếu họ tự cho mình là dòng dõi Bắc Đế, kỳ thị Duyên Khang, ỷ mạnh hiếp yếu, ngược lại sẽ chuốc lấy họa vào thân. Từ một trước tiên sẽ không dung thứ rồi. Chỉ cần làm tốt hai điểm này, nhóm chân võ kiếm thần có thể hòa nhập vào Duyên Khang, trở thành một phần của nơi này. Gừng càng già càng cay, huyền đế quả nhiên thấu tình đạt lý. Những chân võ kiếm thần kia đồng thanh đáp lĩnh. Huyền đế tước bỏ dòng họ của họ, vị chân võ kiếm thần cầm đầu hướng về Tần Mục thưa: Thiên Tông, vậy chúng ta đã thành kẻ vô danh rồi, xin ngài ban cho họ tên. Tần Mục trầm ngâm giây lát rồi nói: 4 vạn năm trước các người nhập đạo bằng kiếm, thành thần nhờ kiếm, đây là vì kiếm đạo mà rời Bắc Cực Thiên, bị tước bỏ dòng họ. Vậy lấy chữ kiếm làm họ đi. Vị chân võ kiếm thần cầm đầu mỉm cười: Vậy ta xin lấy tên Kiếm Vô Cực. Ta là Kiếm Tam Sinh. Ta xưng là Kiếm Vũ Đường. Đám người nhao nhao xưng danh, không khí trở nên vui vẻ. Huyền đế nhịn không được mà nói: Một thiên tôn nè, những đệ tử này của ta tuy bản lĩnh không tệ, nhưng mà ít kinh nghiệm đời, không hiểu thế sự hiểm ác, mong ngài đối đãi tử tế với chúng à. Tần Mục nghiêm túc gật đầu: Huyền đế yên tâm đi, tại nguyên giới thanh danh của ta vô cùng tốt, được mệnh danh là Lương Tâm Duyên Khang đó. Hễ nhắc đến tên của ta, ai chẳng giơ ngón tay cái lên khen ngợi chứ, thì nhất định sẽ không bạc đãi họ đâu. Huyền đế gật gù: Phải, ta cũng từng nghe danh tiếng đối nhân xử thế của Thiên Tôn mà, tiếng lạnh đồn xa. Nói rồi ông ta đưa mắt nhìn Kiếm Vô Cực khẽ nói: Cẩn thận, đừng để bị người ta bán còn giúp họ đếm tiền nữa ngờ. Kiếm Vô Cực trong lòng giật mình. Tần Mục đưa cho Kiếm Vô Cực một phong thư rồi dặn dò: Các sư huynh đệ hãy đến Duyên Khang tại nguyên giới trước đi, đưa thư này cho Duyên Tú Đế, nàng tử của an bài thôi. Huyền đế, ta nghĩ nên giao 100 con ngũ lôi hồ kia cho họ mang đến Duyên Khang trước, ý ngài sao hả? Huyền đế gật đầu: Kiếm Vô Cực nào, sau khi nhận 100 ngũ lôi hồ, ngươi hãy đến Trần Võ Đạo Viện một chuyến, mang theo quyển 6 huyền vũ đạo giải và hóa linh thần binh quyển trục dâng lên Duyên Tú Đế nghe chưa? Kiếm Vô Cực lĩnh mệnh dẫn người rời đi. Huyền đế nhìn theo bóng lưng họ thở dài: Ôi, nhãn qua trụng lông mà, một thiên tôn giặt sạch thật là không chừa thứ gì. Giờ thiên tôn đã thấy thành ý của ta chưa vậy chứ? Tần Mục cung kính thi lễ. Huyền đế không chỉ thực lực hèn mọn của ta, ngược lại còn giao trọng trách. Mục ta vô cùng cảm kích. Huyền đế vội hoàng lễ, cười nói. Thiên tôn đừng khách sáo mà, ta coi trọng ngài chính là vì duyên khang kiếp. Thời khai hoàng kiếp, khai hoàng dẫn tinh nhuệ bỏ lại thứ dân mà đi. Còn thời duyên khang kiếp, ngài liều mình chiến đấu, dẫn động khắp nơi tìm sinh lộ, bảo toàn duyên khang. Chính là vì hành động đó khiến ta yên tâm giao phó chúng cho người. Huyền đế tín nhiệm, tương lai ta tất có hồi báo. Ta đã chuẩn bị bữa tiệc đó, chúng ta là bạn đồng niên, không say không về. Vậy xin quấy rầy rồi. Trong yến tiệc, Huyền đế cùng Tần Mục uống say mềm, vai kề vai xưng huynh gọi đệ. Long Kỳ Lân và Yên Nhi ở bên tiếp khách, cùng các cao tầng Huyền Thiên cung khác âm thầm than thở. Huyền đế cùng một thiên tôn xưng huynh gọi đệ, nếu gặp khai hoàng thì lẫn bối phận thế nào đây? Chủ khách đều vui vẻ, chỉ có những người hầu miễn cưỡng cười theo. Khi tiễn Tần Mục rời Huyền Thiên cung, Huyền đế mới dặn dò. Ngươi đi gặp yêu phụ kia nhớ cẩn thận, nàng không dễ nói chuyện đâu. Biết ngươi đến gặp ta trước, ắt trong lòng sinh hận, sẽ làm khó ngươi à. Tổ phụ nhân hẳn không phải loại người vậy đâu. Huyền đế huynh à, ta còn có việc muốn thỉnh giáo nữa. Thần khí ngự thiên tôn đặt tại Bắc Cực Thiên là vũ khí của vị thiên tôn nào vậy? Họ là của Tường Thiên Phi. Tần Mục gật đầu ghi nhớ, lại hỏi. Bắc Cực Thiên có phải là có hậu đại không vậy? Sắc mặt Huyền đế biến đổi, cười nói. Huyền đế hỏi chuyện này làm gì vậy? Ta từng gặp đạo vật chủ trong Thái Hư, nghe nói tổ địa của hắn gọi là Tổ Đình. Huyền đế huynh có biết tung tích nơi đó không vậy? Mặt Huyền đế đột nhiên tối sầm, quát. Tiễn khách! Tần Mục giật mình, chắp tay định rời đi, Huyền đế thở dài. Không phải là ta bất cận nhân tình, mà là chỗ ngươi hổ quá kinh thế hải tục rồi. Một thiên tôn nè, ta biết ngươi thích nghiên cứu lịch sử, nhưng mà có nhiều thứ tốt nhất là đừng có chạm vào. Tần Mục gật đầu nhẹ, dẫn Long Kỳ Lân và Yên Nhi lên Thiên Long Bảo Liễn, thẳng hướng Vũ Quốc. Huyền đế đưa mắt nhìn theo bóng lưng đám người khuất dần, trong mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu, khẽ thở dài. Tổ đình tạo vật chủ, bao công sức mới phong ấn được nơi đó, ngươi đừng tùy tiện khơi lại cái lớp bụi thời gian này. Lời nói của Huyền đế tiết lộ không ít thông tin. Nguyên giới, Huyền đô, Tứ Cực, Thiên đình, những vùng đất này đều có mối liên hệ mật thiết với Tổ đình tạo vật chủ. Tần Mục ngồi trên bảo liễn, ngón tay khẽ gõ nhịp lên lan can, vừa như đang trò chuyện với Long Kỳ Lân và Yên Nhi, lại vừa như tự nói với mình. Nhưng mà những nơi này chắc chắn không phải là Tổ đình. Nếu không, Lãng Uyển Thần Dương đã phát hiện từ lâu rồi. Nhưng mà phía sau những cái vùng đất này là có liên quan tới Tổ đình. Thật kỳ lạ mà. Yên Nhi đưa cho hắn cái miếng mứt Đông Đế vừa tặng. Tần Mục vô thức há miệng đón nhận, lẩm bẩm. Bất kể là Tứ Cực Thiên, Nguyên Giới hay là Thiên Định, đều không phải là nơi nhỏ bé gì. Sự biến mất của những thế giới này có liên quan gì đến việc Tổ đình tiêu tan hả? Long Kỳ Lân bỗng nhiên lên tiếng. Giáo chủ còn nhớ Đại Khư không vậy? Tần Mục giật mình, Long Kỳ Lân tiếp tục nói. Giáo chủ từng phát hiện ở thượng nguồn Đại Khư Dũng Gian có 4 năm tầng không gian chồng chất lên nhau á. Sau khi nguyên giới phá phong, những không gian trần chốc kia giãn ra thành nguyên giới hiện tại. Có khả năng nào cách phong ấn nguyên giới cũng giống như cách phong ấn Tổ đình không à? Tần Mục trầm tư một lúc rồi gật đầu. Lông Mập Nơ, nói tiếp đi. Yên Di nhảy đến bên Long Kỳ Lân, đưa cái miếng mứt Đông Cực Thiên đến miệng của nó, ánh mắt đầy khích lệ. Long Kỳ Lân tiếp tục phân tích. Có khi nào phía sau Tứ Cực Thiên, Thiên đình, nguyên giới, Huyền đô, U đô vẫn tồn tại? Nhưng mà cổ thần đã dùng đại pháp được trồng chất những thế giới này lên nhau, tạo thành một loại phong ấn tương tự Bỉ Ngạn Phương Chu, một thứ không gian phong ấn lập thể, khóa chặt Tổ đình bên trong lại. Ánh mắt Tần Mục bừng sáng, vỗ tay khen ngợi. Long Mập Nào, ngươi thực sự rất thông minh đó. Long Kỳ Lân đắc ý nhận cái miếng mứt từ tay của Yên Nhi, cảm động khi phát hiện ra cô bé còn cẩn thận nhét thêm linh đan vào trong. Tần Mục đứng dậy, gật đầu tán thưởng. Hoàn toàn có khả năng. Thần thông giống nhất mạch tương thừa, cách phong ấn nguyên giới, phong ấn Bỉ Ngạn Phương Chu có thể không giống với phong ấn Tổ đình, nhưng mà chắc chắn có chung nguồn gốc rồi. Hai tay hắn đan vào nhau, mở rộng ra ngoài, lập tức tái hiện bố cục Long Hán Thiên Đình, Nguyên Giới, U Đô, Huyền Đô cùng Tứ Cực Thiên, thậm chí cả Thiên Âm Giới và Quy Khư, tạo thành một tấm bản đồ vũ trụ ba chiều. Nguyên Giới nằm ở trung tâm, U Đô chồng lắp lên Nguyên Giới rồi kết nối với Tứ Cực, Huyền Đô cao vút phía trên, Từ Mục nhìn về phía Tứ Cực Thiên, trầm ngâm nói. Thiên hạ nối liền Tứ Cực Thiên và Thiên Định, nhưng mà chúng ta lại không cùng một mặt phẳng, cùng quy khư cũng không thuộc nguyên giới, mở một không gian khác. Khi ta tìm thấy quy khư, nhờ vào không gian thuộc số của đại sư huynh Ngụy Tùy Phong để lại, mới biết nó nằm ở một vĩ độ không gian hoàn toàn khác. Tinh đồ đại vũ trụ xoay quanh hắn, ánh mắt tập trung quan sát, không ngừng tính toán. Đột nhiên hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng kéo tinh đồ xuống dưới. Một hình ảnh quy khư đại uyên, dạng phễu hiện ra bên dưới nguyên giới. Từng một chớp mắt, khẽ nói. U đô không hoàn toàn trùng khớp với nguyên giới, ngược lại còn kết nối với Tứ Cực Thiên và vô số chư thiên khác nữa. Duy chỉ không liên quan đến huyền đô. Nói cách khác, huyền đô và U đô đang xen vào nhau, tạo thành một vòng tròn lớn. Hắn mở rộng lãnh thổ U đô, tâm niệm vừa động, nguyên khí hóa thành một tôn thủ bá khổng lồ, thân thể trải rộng khắp U đô, đầu đội hoàng tuyền. Tần Mục nhíu mày nhìn lục địa phía dưới chân thủ bá, kinh ngạc phát hiện nó trùng khớp kỳ lạ với quy khư đại uyên. Tương truyền thiên hạ chảy vào quy khư đại uyên, nhưng mà chưa từng nghe nói quy khư nằm dưới chân thủ bá, càng không đề cập tới việc thiên hạ xuyên qua U đô. Nhưng mà nếu thiên hạ thực sự chảy ngang qua U đô thì sao? Đôi mắt Tần Mục càng lúc càng sáng, hắn điều chỉnh dòng chảy thiên hạ, khiến nó xuyên thủng không gian chồng lấp giữa nguyên giới và U đô. Dòng sông vũ trụ hóa thành minh hà, lượn quanh thân thể khổng lồ của thủ bá. Từng một sững sờ nhìn bàn tay thủ bá, bất ngờ nhận ra. Vũ khí của thủ bá là một chiếc roi, thứ đã từng trói buộc điền thục, và minh hà chảy của U đô hóa thành dòng nước lượn quanh bàn tay thủ bá. Minh hà chính là chiếc roi trong tay thủ bá. Không trách mỗi lần đến U đô, ta luôn cảm thấy thủ bá thiếu thứ gì đó. Hóa ra là minh hà tiên. Từ một điều chỉnh minh hạ, thấy nó hoàn toàn đổ vào quy khư, nhưng vẫn lắc đầu. Mà vẫn còn có chỗ chưa ổn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên huyền đô rồi Tứ Cực Thiên. Độ cao Tứ Cực Thiên không đúng à, nó phải cao hơn nguyên giới, thấp hơn Thiên Định chút chứ. Thiên hạ đáng lẽ phải chảy qua huyền đô, nhưng mà lại dòng qua Thiên Định như là một sợi dây thừng khổng lồ buông xuống U đô vậy. Sau hồi lâu nhíu mày suy tính, hắn bỗng vung tay một cái rồi cười lớn. Thiên hạ chi thủy từ trên trời cao đổ xuống, tất nhiên phải bắt nguồn từ huyền đô rồi. Trong huyền đô, một dòng thiên hạ cuồn cuộn đổ xuống, thay đổi thủy thế nguyên bản, chảy vào Bắc Cực Thiên, qua Tây Cực Thiên, Nam Cực Thiên rồi Đông Cực Thiên, từ đó đổ vào Thiên Đình. Từ Thiên Đình, thiên hạ từ trên trời giáng xuống nguyên giới, hóa thành minh hạ chảy vào U đô, cuối cùng đổ vào quy khư dưới chân thổ bá. Từng một quan sát kỹ tinh đồ, phát hiện nếu tính theo mô hình này, Tứ Cực Thiên phải thẳng đứng so với nguyên giới, lưng quay về phía nó. Hắn vẽ từng đường nói, nhưng mà các thế giới vẫn không thể hội tụ về một điểm. Đang lúc rối bời, hắn chợt sáng mắt. Lùng hán Thiên Định ban đầu không ở vị trí hiện tại, mở trên bầu trời nguyên giới. Vậy thì, hãy dời Thiên Định xuống vậy. Khi hắn di chuyển Thiên Định về phía nguyên giới, treo lơ lửng ở trên bầu trời, bỗng nghe tiếng Thiên Long bên ngoài báo. Thiên Tông đã đến Vũ Quốc rồi. Nhưng mà Tần Mục đã mê mẩn trong thế giới tính toán của mình. Khi điều chỉnh vị trí cuối cùng, tất cả các đường nối bỗng hội tụ, tạo thành một vòng sáng rực rỡ. Nơi này chính là Tổ Đình. Tổ Đình tạo vật chủ ở chỗ này. Hộp thuận số quả thực là có ích mà. Hiện tại, hắn chỉ xác định được vị trí đại khái của Tổ Đình. Về phong ấn Tổ Đình, hắn hoàn toàn chưa nắm được thông tin gì. Ngoài ra hắn còn phải tìm hiểu kỹ các dữ liệu không gian địa lý cụ thể của Tứ Cực Thiên, huyền đô và quy khư đại uyên, cùng với tọa độ không gian chính xác của Long Hán Thiên Định trước khi phân chia. Chỉ khi nắm được những thông tin này, hắn mới có thể xác định chính xác vị trí Tổ Đình. Về dữ liệu không gian địa lý của Tứ Cực Thiên, huyền đô và đại uyên, có thể sử dụng số liệu từ Linh Năng Đối Thiên Kiều. Linh Năng Đối Thiên Kiều vốn là do Tần Mục phối hợp với Hắc Hổ Thần thiết kế, có khả năng kết nối giữa các thế giới khác nhau. Việc thu thập các dữ liệu không gian địa lý khác biệt này đối với Tần Mục mà nói không có chút khó khăn nào. Duy chỉ có quy khư đại uyên, e rằng đến nay vẫn chưa có linh năng đối thiên kiều nào kết nối tới đó cả. Dù có đi chăng nữa, cũng đã bị đế hậu và nguyên mẫu nắm giữ rồi. Tuy nhiên Tần Mục từng đặt chân tới quy khư đại uyên, chỉ cần đi thêm một lần nữa là có thể xác định được tọa độ không gian rồi. Vấn đề nan giải duy nhất chính là độ cao ban đầu của Long Hán Thiên Đình. Về phương diện này, hắn không có dữ liệu chính xác. Một khi xác định được vị trí cụ thể của Tổ Đình, không cần nói tới những thứ khác nữa, hắn có thể thiết lập một đại không gian truyền tống trận để trực tiếp dịch chuyển vào bên trong Tổ Đình. Chẳng trách mà U Minh Đại Thái Tử Bắc Đế Huyền Vũ kia từng nói với ta là đã gặp ta ở thời đại Long Hán rồi. Có lẽ lúc đó ta đang đi đo đạt độ cao của Thiên Đình. Vậy ta nên đi Long Hán Thiên Đình vào lúc nào đây? Nam nữ nào đã đánh cắp lưu ly thanh thiên tràng của Huyền Vũ Thiên Cung? Hơn nữa mặt sau thiên đình cũng là một phần phong ấn tổ đình. Vì sao thiên đình lại di chuyển lên trên vậy? Nếu mà thiên đình di động, chẳng phải có nghĩa phong ấn đã xuất hiện lỗ hổng sao? Nét mặt Tần Mục trở nên cổ quái mà thầm nghĩ. Hắn đang định nghiên cứu kỹ hậu quả khi thiên đình tiếp tục bay lên, thì tiếng thiên long vang lên bên ngoài xe rồi. Thiên Tông, Vũ Đế đã phái người đến nghênh tiếp rồi. Không có thời gian rồi, đợi rời khỏi Bắc Cực Thiên sẽ tính toán hậu quả của việc thiên đình bay lên sau vậy. Tần Mục không thể suy nghĩ thêm nữa, thu hồi đại vũ trụ tinh đồ lại rồi cười nói. Long Mập nè, Yên Nhi, theo ta đi gặp Vũ Đế thôi. Bảo Liễn dừng lại, hắn bước ra ngoài, thấy trước mặt là một nửa khác của Huyền Vũ Thiên Cung. Vũ Đế đã dẫn theo đoàn nữ thần quan đứng chờ sẵn rồi. Trái ngược với hình ảnh người vợ yêu kiều trong lời của Huyền Đế, Vũ Đế hiện lên với phong thái còn uy nghiêm hơn cả Huyền Đế nữa. Nàng khoác trên mình đế bào đen đỏ xen kẽ, thiều hoa mẫu đơn cùng hình rồng lượn quanh, tạo cảm giác như sắp bay lên vậy. Lông mày nàng thanh tú như cánh nhạn, giữa trán điểm một viên đan châu, đôi môi mỏng được tô phấn nhẹ. Không như lời Huyền Đô nói sẽ làm khó Tần Mục, nàng chỉ nhẹ nhàng chào hỏi một cách tự nhiên. Mục Thiên Tôn. Tần Mục vội vàng xuống xe đáp lễ. Vũ Đế tỷ tỷ. Vũ Đế mới bật cười. Người ta nói Mục Thiên Tôn thấy nữ tử là cứ gọi là tỷ tỷ, hôm nay gặp mặt quả nhiên đúng như vậy. Tần Mục nghiêm mặt đáp. Nhưng mà cũng không phải ai cũng được vậy đâu. Vũ Đế ồ một tiếng, Tần Mục tiếp tục. Ta chỉ gọi tỷ tỷ là những nữ tử xinh đẹp khiến lòng ta xao động thôi. Vừa thấy Vũ Đế đã không kìm được mà thốt ra lời rồi. Cái miệng này của ta còn thành thực hơn cả trái tim của ta nữa đó. Vũ Đế cười lớn, lắc đầu. Mục đệ quả là người thành thực mà. Đàn ông bây giờ, người thành thực như vậy hiếm lắm đó. Khác nào cái tên ngốc nhà ta chứ. Chẳng biết nói lời ngon ngọt, ngày ngày chỉ biết chọc ta tức giận thôi. Nói vài câu với hắn là bụng đầy khí rồi. Tần Mục mới cười đáp. Tỷ phu cũng thành thật đó chứ, chỉ là ăn nói vụng về thôi, khó bày tỏ tình cảm mà thôi. Long Kỵ Lân thầm khen. Giáo chủ nói chuyện khéo thiệt à, trước mặt Huyền Đế gọi Vũ Đế là thấu phu nhân, mà trước mặt Vũ Đế lại xưng Huyền Đế là tỷ phu, toàn giọng điệu thân thiết. Sau khi xem Hoàng Nhân Kinh của ta, bản lĩnh người càng lợi hại rồi, đúng là thanh xuất ưu lam như thắng ưu lam mà. Thôi được rồi, đừng nhắc tới hắn nữa, chúng ta vào trong đàm luận đi. Vũ Đế mời vào, cười nói. Nàng liếc nhìn Long Kỵ Lân và Yên Nhi, ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ đây là công chúa nhà Chu Tước sao? Yên Nhi vội thi lễ. Yên Nhi xin chào Di Nương. Vũ Đế tỏ ra thân thiết, tiến lên nắm tay Yên Nhi. Lúc nhỏ ta từng bế ngươi đó, sau này mẹ ngươi nhẫn tâm đem ngươi tặng cho người khác. À nè, các ngươi từ Đông Cực Thiên đến, đã gặp cha ngươi chưa? Nét mặt Yên Nhi chợt ảm đạm, Vũ Đế hiểu ý, cười nói. Đông Đế có vô số con cái, có lẽ chẳng nhớ mình có một công chúa như ngươi. Tần Mục mới thử dò hỏi. Vũ Đế tỷ tỷ nè, ta vừa vào Bắc Cực Thiên thì gặp Lĩnh Lang U Minh, thì hắn khổ sở lắm đó, giữa trời đông giá rét mà phải dắt thần sơn đi. Ta xuống hỏi thăm mới biết là hắn phạm lỗi bị hiền thi trừng phạt, đã chịu phạt 600.000 năm. Ta thấy thương quá, không nhịn được mà rơi lệ đó. Hắn đến mức lưu ly thanh thiên tràng đáng bị như vậy. Lưu ly thanh thiên tràng đó là ta cùng tinh ngốc kia dành cả đời luyện chế, lại bị nó làm mất. Sơ ý chủ quan, phải có chút trừng phạt. Tần Mục thì gật đầu lia lịa. Ừ, đúng là nên dạy dỗ đó. Nhưng mà trẻ con bướng bỉnh hẳn đã biết lỗi rồi. Thật không dám giấu giếm nha. Ta vừa gặp tỷ phu, cũng nhân tiện xin khoan hồng cho U Minh. Nào ngờ tỷ phu nổi giận, sai người lấy roi đến đánh U Minh 99 roi đó. Vũ Đế giận tím mặt. Người xin giúp mà tên ngốc kia không những không tha, lại còn đánh con trai ta sao? Lão già này đối nội thì hà khắc, đối ngoại thì nhu nhược. Nếu không có ta ở ngoài thu xếp mọi việc, tức bực ngược xuôi, hắn đã sớm mất nửa Bắc Cực Thiên. Giờ này chắc đang nằm sắp giữa thiên hà uống gió Tây Bắc rồi. Giờ đánh con trai của mình lại ra tay nhanh như vậy. Tần Mục thở dài. Tỷ tỷ bớt giận nè. U Minh đã biết lỗi rồi, lại bị đánh roi nữa. Nên để hắn thoát khỏi giận rủi thôi. Nếu không, tỷ phu nhớ tới lại thưởng thêm vài roi thì sao chứ? Vũ Đế gọi cung nữ ở bên cạnh. Ngươi cầm thủ dụ của ta, đi thả thái tử ra ngay đi. Bảo hắn đến chỗ của ta, đừng có theo lão cha hèn nhát rụt đầu rụt cổ kia nữa. Theo hắn thì chẳng có tương lai gì, mau đi đi. Cung nữ vội vàng chạy đi. Tần Mục mới thở phào. Hiền chất thoát nạn, ta cũng thúc được mối lo rồi. Vũ Đế càng nhìn càng ưa, mới cười nói. Tên ngốc đó chẳng bao giờ biết nghĩ cho người khác như vậy đâu. Lão khốn nạn đó nói năng ấp úng, làm việc thì chậm chạp. Tỷ tỷ trách oan tỷ phu rồi đó. Lúc ta đến gặp tỷ phu, hắn còn tặng ta 200 ngũ lôi hồ, lại còn phái mấy trăm vị kiếm thần xuống trợ giúp Duyên Khang nữa chứ. Vũ Đế mới hồ nghi. Tên ngốc đó lại rộng rãi như vậy sao? hồi còn sống chung với ta, một đống tiền hắn còn muốn vẽ làm bốn mà dùng, sao lại cho ngươi tận 200 ngũ lôi hồ? Vốn dĩ tỷ phu chỉ định cho một hồ lô thôi, còn lừa ta nói chỉ có 10 viên, vậy nên ta mới nói tỷ tỷ cho đến tận 200 viên, nên ông ta mới đành hào phóng một phen vậy đó. Vũ đế cười đến rung người. Một đệ tuy trung thực nhưng đôi khi cũng láo cá lắm đó. Gặp ta, tên ngốc đó hào phóng như vậy, chắc chắn sẽ cắn răng cho ngươi số lượng đó rồi. Nhưng mà trong lòng hắn đã máu chảy thành sông rồi. Đệ yên tâm đi, ngươi đến gặp ta, ta không thể keo kiệt hơn tên ngốc kia được đâu. Nghe lời này, Từng Mục thở phào nhẹ nhõm. 300 ngũ lôi hồ đủ thành lập một đội quân rồi. Đội quân này mỗi lần xuất kích chính là ngũ lôi oanh đỉnh mà. Quả nhiên Vũ Đế hào phóng hơn Huyền Đế nhiều, đưa cho Từng Mục 201 viên ngũ lôi hồ, nói: Tên ngốc kia hứa cho ngươi mấy trăm chân võ kiếm thần, ta cũng không thể thua. Năm xưa Khai Hoàng từng đến đây học tập bản lĩnh của ta, đổi lại mấy vị trận pháp đại sư mạnh nhất dưới trướng hắn đã thiết kế đằng xa liên lũy trận cho ta. Trận này cần ngàn vị thần nữ mới có thể vận chuyển, ngay cả đế tọa cường giả bình thường cũng khó lòng đối kháng được. Ta tặng cho ngươi một tòa trận này. Từng Mục mừng rỡ rồi do dự nói: Tỷ phụ phái kiếm thần hạ giới giúp ta, nhưng mà thu hồi tông tộc của họ, đuổi khỏi Bắc Cực Thiên, nói là để tránh liên lụy tới hắn đó. Vũ Đế hiểu ý cười nói: Ngươi lo ta sẽ để cung nữ ỷ vào huyết mạch Huyền Vũ mà ức hiếp người Duyên Khang sao? Yên tâm đi, ta cũng sẽ có sắp xếp như vậy. Từng Mục thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với người thông minh như nàng thật dễ chịu. Nói cũng lạ nghe, đây là lần thứ hai ta gặp Mục đệ rồi. Lần đầu ở trên quỷ thuyền năm đó, nhờ trí tuệ của đệ mà ta mới thoát nạn. Chu Thước muội muội cũng thường nhắc tới ngươi, nàng nói đã gặp ngươi vào năm đầu Long Hán rồi, khi ngươi thành lập Thiên Minh. Từng Mục trong lòng căng thẳng, khẽ gật đầu. Hiện tại Thập Thiên Tôn chính là Thiên Minh, Mục đệ có biết cử chỉ du tâm ngày ấy của ngươi ảnh hưởng lớn như thế nào không chứ? Vũ Đế như vô tình mà hỏi. Sau năm đầu Long Hán, hầu hết đại sự đều liên quan tới Thiên Minh, là một trong những nguyên lão cổ xưa nhất của Thiên Minh. Khi nội loạn xảy ra, ngươi hẳn phải là người chủ trì. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ nếu ta không nhắc đến hai chữ Thiên Minh ngày ấy, liệu sau này còn có Thiên Minh hay không hả? Từng Mục hỏi, Vũ Đế giật mình. Vẫn sẽ có thôi, có thể không gọi là Thiên Minh mà là Địa Minh, U Minh gì đó. Lý do hình thành Thiên Minh không phải là do ngươi mà là do cổ thần. Từng Mục đi cùng nàng, khẽ nói. Nếu cổ thần đối đãi hậu thiên sinh linh và bán thần tốt hơn chút, đã không có Thiên Minh rồi. Chính vì áp bức quá nặng khiến cho họ không còn đường sống mới sinh ra Thiên Minh. Dù sau nãy ta cũng chưa dị trừ khử Thập Thiên Tôn, nhưng nếu mà các người vẫn như cũ, tương lai ắt lại có một Thiên Minh khác mà thôi. Vũ Đế trầm mặc giây lát. Hiện tại cổ thần đã tốt hơn xưa nhiều rồi, nhưng mà những bán thần trong thiên đình bây giờ chẳng khác gì cổ thần ngày trước, cũng máu thành huyết tế. Thiên Minh diệt cổ thần rồi tự mình trở thành cổ thần mà thôi. Mục đệ nè, ngươi nên nghĩ xem tương lai phải làm thế nào để không trở thành kẻ áp bức chúng sinh kìa. Từng Mục giật mình, cúi người bái tạ. Đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm. Vũ Đế đáp lễ. Ta trải qua nhiều triều đại, chứng kiến bao sinh tử ly biệt rồi, thấy quá nhiều tay ưng nhân thế nên có chút tuyệt vọng, cho rằng đây là dòng tuần hoàn bất tận. Thay đổi dòng tuần hoàn này ta không làm được, nhưng ngươi nhiệt huyết bồng bột có lẽ sẽ thành công. Ta không giữ ngươi lại. Từng Mục cáo từ, Vũ Đế tiễn hắn đến Bán Khuyết Nam Thiên Môn, đứng nhìn bóng hắn khuất dần. Không lâu sau, cung nữ dẫn U Minh Thái Tử đến, Thái Tử hóa hình người, quỳ lạy tạ ơn. Đứng lên đi. Vũ Đế đưa tay. Mục Thiên Tôn đã tốn công thuyết phục ta tha ngươi, hắn là Thiên Tôn, ta không thể không nhượng bộ. Cha ngươi đánh ngươi 99 rồi là vì ngươi lắm mồm, để cho ngươi nhớ đời. Này ngươi thoát tội rồi, không được ngây thơ như trước nữa. U Minh Thái Tử vâng lời, hỏi. Mục Thiên Tôn đâu rồi? Như chưa kịp tạ ơn nữa. Hắn đã đi rồi, có lẽ đến Tây Cực Thiên Tôn Tây Đế rồi. Ngươi tuy thoát tội, nhưng lỗi lầm vẫn còn. Mục Thiên Tôn có ơn với ngươi, ngươi hãy xuống hạ giới. Ngươi làm mất Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, đợi khi tìm lại được rồi, hãy trở về Bắc Cực Thiên. Thái Tử lại lạy tạ, Vũ Đế thở dài đỡ dậy. Dù sao ngươi cũng là con ta, dù ngu ngốc giống cha, nhưng ta vẫn không nỡ nhìn ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi quá ngây thơ, nếu không giam giữ những năm qua, hãy rằng ngươi không sống nổi qua thời Long Hán rồi. Thời Duyên Khang này càng khó khăn, ngươi phải khôn ngoan hơn đó. Nàng lấy ra cái túi da rắn. Đây là da của ta tự lột luyện thành, có thể thu nạp dạng vật. Ngươi cầm lấy phòng thân. Và còn nữa, đi gặp cha ngươi một chuyến đi, bắt hắn cho ít bảo vật. U Minh Thái Tử nghẹn ngào cáo biệt. Đến Huyền Thiên Cung, Huyền Đế thấy con liền quát. Đồ ngu ngốc mà, thả nó ra, nó sống bao lâu được trong cái thế giới lừa lọc này chứ? U Minh Thái Tử quỳ xuống. Phụ thần hẳn như biết lỗi rồi. Huyền đế đỡ dậy thở dài. Ngươi không có lỗi, mất lưu ly thanh thiên tràng thì thôi. Ta trách phạt ngươi vì năm xưa thiên đình phân liệt. Ngươi là thái tử mà quá ngây thơ, dễ bị lừa gạt. Lại còn thân với lũ hậu thiên tôn, âm thiên tử xảo quyệt nữa. Sớm muộn gì cũng bị chúng ăn từ nuôi sống. Này mẹ ngươi thả ngươi rồi, ta đành chấp nhận vậy. Gã lắc đầu đưa ra một chiếc gương. Đây là bát quái kính do khai hoàng luyện từ bát quái đồ trên lưng ta. Ta khắc thêm huyền vũ văn, ngươi cầm theo phòng thân. Ra khỏi bắc cực thiên này, có ai gọi đừng có quay đầu. Cứ thẳng bước, không quay đầu lại, không ai dám hại ngươi. Quay đầu lại, vạn kiếp bất phục, nhớ chưa? U Minh Thái Tử mang theo bát quái kính cùng túi da rắn rời khỏi Huyền Thiên Cung. Vừa định ngoảnh đầu nhìn lại thì thanh âm huyền đế đã vang lên. Có thể vào nguyên giới, không được quay đầu. Ngươi cứ thẳng mà đến, đường đi qua linh đăng đối thiên kiều, cầu đó dẫn thẳng lên thiên đình. Hãy theo dòng thiên hà mà tới Nguyên Đô. Là con của ta, dù đường thủy có chậm hơn linh năng đối thiên kiều, cũng chỉ tốn thêm chút thời gian mà thôi. U Minh Thái Tử im lặng tiến bước. Khi đi ngang qua linh năng đối thiên kiều, chợt thấy thiên long bảo liễn của Tần Mục đang chuẩn bị lên cầu. Thái tử mới cúi đầu hành lễ. Đa tạ thiên tôn đã nói giúp trước mặt phụ mẫu, giúp tiểu thần thoát khỏi cảnh giam cầm. Tần Mục bước ra khỏi bảo liễn, đỡ thái tử dậy mới cười nói. Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi, không cần khách sáo vậy đâu. Thái tử định đi đâu vậy? Phụ mẫu bảo tiểu thần xuống nguyên giới trải nghiệm chút nhân gian. U Minh Thái Tử kể lại lời dặn của huyền đế và việc không được quay đầu. Tần Mục suy nghĩ dĩ lát rồi cười. Ta hiểu vì sao ngài không cho ngươi quay đầu rồi. Cũng biết ngươi sẽ gặp ai trên đường nữa. Đừng lo, ta ban cho ngươi một đạo thần thông. Dù gặp kẻ đó cũng có thể thoát thân được. U Minh Thái Tử kinh ngạc. Phụ thần thông thạo thần toán, chẳng lẽ thiên tôn cũng tinh thông cái môn này sao? Huyền đế chưa từng dạy ta thần toán, ta chỉ là suy đoán từ lời của ngươi nói mà thôi. Tần Mục vừa cười vừa thi triển ra thần thông, mười ngón biến ảo khôn lường, bỗng nhẹ nhàng điểm một ngón vào giữa trán thái tử. Thái tử hãy nhìn con mắt thứ ba của ta. U Minh Thái Tử nhìn con mắt dọc nơi mi tâm Tần Mục, hỏi. Thiên tôn, đây là thần thông gì vậy? Con mắt thứ ba tỏa sáng hào quang, Tần Mục mới cười đáp. Ngày sau người tự khắc sẽ hiểu thôi, giờ thái tử cứ lên đường đi. Nói rồi quay về bảo liễn, sáu đầu thiên long kéo xe phi thẳng lên linh năng đối thiên kiều. U Minh Thái Tử lắc đầu tiếp tục hành trình, chẳng mấy chốc đã tới khúc sâu thiên hà. Gã nhảy xuống nước, hóa thành một con long quy khổng lồ, vẫy đuôi rồng lặn sâu xuống dòng nước. Quả nhiên là con huyền vũ, tốc độ dưới nước cực nhanh, thân hình khổng lồ bơi lội khiến mực nước thiên hà dâng cao. Ngày trước chưa có linh năng đối thiên kiều, đường thủy thiên hà tấp nập thuyền bè qua lại. Nhưng mà từ khi có cầu thần thông, thuyền bè đã thưa thớt hẳn rồi. U Minh Thái Tử thỏa sức vùng vẫy, cảm thấy khoan khoái chưa từng có. Sau 600.000 năm bị giam cầm, nay được tự do, lòng dạ nhẹ tênh. Chỉ có điều suốt chặng đường chẳng thấy mấy chiếc thuyền, khiến cho gã hơi thất vọng. Đi hơn 2 tháng, cảnh vật đơn điệu khiến nỗi hào hứng ban đầu tan biến. Dưới nước tuy có nhiều thủy tộc thần ma và long vương, nhưng mà không ai nhận ra thân phận thái tử bắc cực thiên của gã cả. Mà tốc độ gã quá nhanh, chúng chưa kịp nhìn rõ thì gã đã biến mất rồi. Đến một hôm, khi đang lặn nước, U Minh Thái Tử chợt thấy trên mặt sông có mấy chiếc lâu thuyền lộng lẫy. Trong lòng hơi buồn bực, nhưng nhớ lời huyền đế dặn, gã định bỏ qua. Nhưng mà trên thuyền có nhiều thần tướng, thần nữ uyển chuyển múa hát, tiếng nhạc du dương. Một vị đại đế đang thưởng thức thì thấy nước sông bỗng dâng cao, nhìn xuống thì thấy một con long quy khổng lồ bơi ngang qua. Vị đại đế đó mới cười ha hả. U Minh đạo huynh, xin dừng bước. U Minh Thái Tử nghe tiếng quen, lòng dạ bồi hồi. Hình như là âm Triệu Cẩn, âm Thiên Tử, sao hắn lại ở chỗ này? Lần trước tới Bắc Cực Thiên còn khoe khoang đã trở thành Minh Đô Hắc Đế rồi, xong rồi không lấy được Ngũ Lôi Hồ, liền thả ra một bầy côn trùng cắn phá mà. Âm Thiên Tử vốn có giao tình với gã, nhưng mà nhớ lời huyền đế, U Minh Thái Tử giả vờ không nghe không thấy, tiếp tục bơi đi. Âm Thiên Tử vẫn pháp lực nâng lâu thuyền lên không đuổi theo, cười nói. U Minh đạo huynh nè, chẳng lẽ quên tiểu đệ rồi sao? 600.000 năm nay tiểu đệ nhớ ngươi khổ lắm đó. U Minh Thái Tử vẫn giả điếc, thấy đuổi không kịp, Âm Thiên Tử mới lớn tiếng. Đạo huynh không nhớ tình nghĩa ngày xưa nữa sao? Ngày ấy cùng nhau vui đùa, ta còn gọi ngươi là ca ca mà. U Minh Thái Tử chợt nhớ lại, bất giác giảm tốc độ, thầm nghĩ. Hồi đó quả thực là có tình cảm không cạn. À không, năm ấy âm thiên thứ cùng hậu thiên tôn kết giao với ta, chỉ là muốn chiếm gia sản, biết phụ mẫu có nhiều bảo bối nên thường xuyên lừa lấy đồ nhà ta. Gã lập tức tăng tốc độ, âm thiên tử cất giọng chế nhạo. Rùa đen rút đầu. U Minh Thái tử giận tím mặt, dừng lại quay đầu, khiến dòng sông ngưng chảy quát lớn. Âm thiếu tử, ngươi vừa nói cái gì? Lâu thuyền áp sát, âm thiên tử phịch một tiếng quỳ xuống bon tàu, cười nói. Đạo huynh nè, ta chỉ khích tiếng cho ngươi quay đầu mà thôi, ta xin bồi tội nha. Bao năm không gặp, nhớ ngươi chết đi được đó, đành phải dùng hạ sách này thôi. Thấy gã quỳ gối, U Minh Thái tử bỗng thấy bối rối, cơn giận tan biến, vội hóa thành nhân hình đỡ dậy. Phụ thần ta chạy lần này thoát khốn không được quay đầu, nếu không sẽ dặn cái bất phục, ta không có ý lạnh nhạt đâu. Âm thiên tử nắm tay mời vào thuyền. Bao năm không gặp rồi, lòng nhớ khôn ngươi. Ta từng xin bá phụ thả ngươi, nhưng mà thân phận thấp kém, nay cả cả thoát khốn rồi, phải hưởng thụ cho thỏa, bù lại 600 ngàn năm mất mát đó. Ta còn phải đi đường. Chậm vài ngày có sao đâu chứ. Âm thiên tử cười ha hả, sai người múa hát. Bày tiệc sơn hào hải vị, ngay cả thiên đế cũng hiếm khi được thưởng thức. Mời U Minh Thái tử ngồi, gã nói. Hiền huynh có thấy mấy năm nay ta phất lên hay không vậy? U Minh Thái tử vừa ăn vừa nói. Lần trước có người bảo đã làm Minh Đô Hắc Đế, sắp thành thủ bá thứ hai, giờ đã làm thủ bá chưa vậy? Âm thiên tử lắc đầu. Lúc đó ta nói khoác mà thôi. Ngày xưa bọn ta thân thiết biết bao chứ, chỉ có ngươi vì chút chuyện nhỏ mà bị trấn áp 600 ngàn năm. Nói thật nha, luận bản lĩnh ta sao so sánh được với ngươi, vậy mà ta còn làm được hắc đế ngang hàng bá phụ. Nếu ngươi không bị giam cầm, thành tựu ắt cao hơn ta gấp bội rồi, biết đâu đã thành thiên tôn rồi chứ. Thiệt đáng tiếc mà. Gã lắc đầu cười nói. Hôm nay huynh đệ thoát khỏi cảnh khốn cùng, chuyện uất ức trước kia không nhắc nữa, cạn chén nha. U Minh Thái tử nâng chén, trong lòng dâng lên nỗi buồn mênh mang. Năm xưa âm thiên tử rõ ràng không bằng gã, gã vốn xuất thân cao quý là huyết mạch của huyền đế và vũ đế, lại cần mẫn và khổ tu, tu vi thâm hậu, ngộ tính cao siêu, vậy mà bị trấn áp 600 ngàn năm. Những tiểu động năm xưa giờ đều đã thành đại đế, nói không ghen tị là giả dối rồi. Âm thiên tử quan sát sắc mặt của gã, chậm rãi hỏi. Huynh đệ giờ đã thoát khốn rồi, không thể sống mờ mịt như trước nữa, đã có kế hoạch gì chưa? U Minh Thái tử đáp. Phụ thân bảo ta đến nguyên giới thử vận may. Âm thiên tử bật cười chế nhạo. Nguyên giới có gì đáng xem chứ, toàn là rừng sâu núi thẳm, chẳng có chút dầu mỡ nào đó. Huynh đến đó chỉ có thể làm tay sai cho Hiểu Thiên Tôn, trở thành nô bộc của hắn. Nhớ Hiểu Thiên Tôn không hả? Chính là đồ đệ của Dân Thiên Tôn năm xưa, kẻ luôn trợn mắt nhe răng với mọi người, coi thường cổ thần bán thần đó. U Minh Thái tử giật mình. Chính là hắn hả? Hồi đó bọn ta từng định đánh cho hắn một trận, tiếc là hắn luôn bám theo Dân Thiên Tôn, không có cơ hội ra tay mà. Không phải hắn thì còn là ai chứ? Âm thiên tử mời rượu, giọng đầy mỉa mai. Một tên vô lại như vậy, giờ lại phất lên làm thiên tôn. Năm đó bản lĩnh của hắn đâu có sánh được với huynh chứ, sách dạy cho huynh còn không xứng nữa. Bây giờ thì... U Minh Thái tử nâng chén uống cạn, lòng dạ càng thêm bất bình. Âm thiên tử liên tục mời rượu, lại triệu tập thần quan thần tướng trên thuyền đến chúc tửu, còn có ca kỹ vũ nữ xúm lại, mơn trớn ngực và đùi U Minh Thái tử, không ngừng mời rượu. Gã uống say mềm mà không hay, cái loại rượu này kỳ lạ thay, có thể khiến cho cả nguyên thần say khướt. Càng uống, gã càng trở nên điên loạn, vừa khóc vừa cười. Âm thiên tử lạnh lùng quan sát, chờ đến khi U Minh Thái tử gục xuống bàn. Huynh đệ nè, huynh đệ. Âm thiên tử gọi hai tiếng, U Minh Thái tử chỉ ậm ừ, rồi ngủ mê man. Rượu này quá thiệt lợi hại đó, ngay cả ta cũng hơi say. Không uổng công ta thu thập hồn phách chư thần, để dùng thái cổ quỳnh hoa ủ lâu năm như vậy. Âm thiên tử đứng dậy lảo đảo, thấy tất cả thượng tướng và ca vũ nữ trên thuyền đều say khướt ngã lăn. Gã vung tay, từ khoang thuyền bước ra mấy vị thượng tướng đeo mặt nạ, cúi đầu chờ lệnh. Giết sạch mọi người ở trên thuyền, không để sót lại một ai. Đem hồn phách xử lý vào Minh Đô, chỉ để lại hắn thôi, đưa vào hậu cung thiên đình, nơi đó có người tiếp ứng. Âm thiên tử bình thản nói tiếp. Đặt hắn lên giường Ngưu Thiên Phi, để hắn ngủ cùng nàng. Một thần nhân mang mặt nạ heo rừng hỏi. Vậy Ngưu Thiên Phi đương nhiên phải giết rồi, tạo hiện trường thê thảm một chút, sắp xếp tử thi cho hợp lý. Dù sao U Minh Thái tử say rượu mất lý trí, xâm phạm hậu cung. Âm thiên tử ngửa mặt nhìn trời lẩm bẩm. Sau đó bị hạ tức giận, tru sát U Minh Thái tử, thảo phạt Bắc Đế Huyền Vũ. chuyện này hợp tình hợp lý rồi, các cổ thần khác cũng không thể nói gì. Gã cuối nhìn U Minh Thái Tử đang ngủ say, lắc đầu cười lạnh. Ngươi tưởng cha mẹ ngươi trấn áp ngươi hả? Ngu ngốc, đó là để bảo vệ cho ngươi. Nếu không bị trấn áp 600.000 năm, ngươi đã chết từ lâu rồi, thậm chí không sống nổi thời kỳ cuối Long Hán nữa kìa. Ta thả côn trùng gặm hồ lô đằng không phải là vì trái hồ lô, mà là vì ngươi. Theo dõi ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc thu lưới rồi. Âm Thiên Tử đang nói, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Thiên Hà bỗng nứt ra, lộ ra một con mắt khổng lồ, lớn gấp ngàn vạn lượng chiếc lâu thuyền. Con mắt ấy lăn tròn chớp nháy rồi biến mất. Âm Thiên Tử nhíu mày, đột nhiên bầu trời vỡ vụn, lại hiện ra một con mắt khác còn lớn hơn nữa. Không đúng, đây rõ ràng là thần thông của ta, nhưng không phải con mắt của ta. Lần cuối ta thi triển ra thần thông này là ở Phong Đô. Trán Âm Thiên Tử toát ra mồ hôi lạnh, bỗng tỉnh ngộ. Đó là con mắt của ta, là nguyên thần ta phát hiện thần thức bị giam cầm nên mở mắt kiểm tra. Tất cả đều là ảo ảnh, có người tạo ra huyễn cảnh cho ta. Hả? Tu vi gã bộc phát, phá tan thần thức thượng thông của Tần Mục, ảo cảnh tan biến, hiện thực hiện ra, gã vẫn đang ở trên lưu thuyền, tiệc rượu vẫn tiếp diễn, tay đang nâng cái chén chạm cốc với U Minh Thái Tử. Chính lúc này, gã đã trúng thần thức thần thông. Rốt cuộc là thần thông của ai giam chỉ thần thức ta, tạo ra huyễn cảnh như vậy? Hay là Diêm Thiếu Thanh? Vừa nghĩ đến đó, mặt U Minh Thái Tử đối diện bỗng giận dữ đỏ bừng. Chén rượu trong tay của gã vỡ tan, bàn tay nắm lại thành quyền đấm thẳng vào mặt của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử vốn là mỹ nam tử hiếm có trên đời, không thua kém dược sư, giờ bị một quyền oanh kích, cả khuôn mặt méo mó gần như lõm sâu vào trong. U Minh Thái Tử mang huyết mạch huyền vũ lực đạo kinh người, một quyền đánh bật nguyên thần ra khỏi nhục thân, chiếc lâu thuyền cũng sụp đổ dưới uy lực khủng khiếp này. Khi U Minh Thái Tử giơ lên quyền thứ hai, nguyên thần Âm Thiên Tử đã trở về nhục thân, bốn tòa thiên cung hiện ra sau lưng cản phá quyền kình. Sau đó một tòa Minh Đô Thiên Môn xuất hiện, hút hết lực công kích vào bên trong. Thân hình của gã bay ngược vào cửa, khi bay ra đã khôi phục lại nguyên trạng, không một vết thương nào. Không phải là Diêm Thiếu Thanh, hắn chỉ là Lăng Tiêu cảnh giới, không đủ sức giam cầm thần thức ta mà không bị phát hiện. Hay là Xích Hoàng sống lại? Vẻ kinh hoàng trên mặt Âm Thiên Tử tan biến, trở nên tự tin. U Minh Thái Tử dù mạnh, nhưng vẫn chỉ là đế tọa từ 60 vạn năm trước, không thể so sánh với hiện tại. Nhưng ngay lúc đó, sắc mặt của gã kịch biến khi thấy U Minh Thái Tử tế lên một cái mặt bát quái kính. Nguy rồi! Âm Thiên Tử vội lao vào Minh Đô Thiên Môn, huyền đế thượng binh bộc phát uy năng. Tám quẻ, thiên địa lôi sơn hỏa thủy trạch phóng, đồng loạt phóng ra, xuyên thẳng vào Minh Đô Thiên Môn. Thiên Môn rung chuyển dữ dội, các tầng luân hồi thế giới bên trong suýt là bị xuyên thủng. Cửu môn cũng nứt ra vô số khe hở. U Minh Thái Tử lại lần nữa thôi động thượng binh, nhưng Minh Đô Thiên Môn đã chìm vào Minh Đô, biến mất không dấu vết rồi. Ông Triều Công, ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại coi như ta là thằng ngu. U Minh Thái Tử chửi rủa hồi lâu rồi oán hận rời đi. Tại Bắc Cực Thiên, huyền đế và vũ đế hiếm hoi hội tụ lại, từ xa ngắm nhìn thiên hà. Hồi lâu sau, cả hai thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau mà mỉm cười. Thằng ngốc này cuối cùng cũng tỉnh ngộ rồi, suýt nữa là vạn kiếp bất phục, may mà gặp được Mục Thiên. Vũ đế cười nói, thần thông Mục Thiên Tôn quả thực là thần diệu khó lường. Huyền đế mặt lộ ra vẻ ưu tư. Thần thông của hắn khiến ta nhớ đến chủng tộc đã biến mất kìa. Cả hai chợt trầm mặt, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Tạo vật chủ, chủng tộc hung mạnh từng nô dịch cổ thần. Lúc này ở trong Thiên Long Bảo Liễn, Tần Mục quay sang Lãng Uyển Thần Vương nói, hai vị đó vì bảo vệ con trai đúng là đã hao tâm tổn trí mà. Âm Thiên Tử mưu tính bắt đế Huyền Vũ cũng thực lực kiên nhẫn đáng kinh đó, kiên trì suốt 40 vạn năm, nhưng mà lần này hắn không thể đạt được ý nguyện, ngược lại còn phải chịu thiệt thôi nữa. Ta thấy hắn kiên nhẫn thả côn trùng ăn hồ lưu đằng, liền biết mục tiêu của hắn không nằm ở Ngũ Lôi Hồ rồi. Lãng Uyển Thượng Vương chớp đôi mắt thông báo, ta chưa nhận được tin từ thần khí Ngự Thiên Tôn gần Thần Thành, các vị thập thiên tôn sắp nổ ra nội chiến, những thần ma trấn thủ Bắc Cực Thiên kia bàn tán chuyện này đều tỏ ra kinh hãi. Từng một tinh thần chấn động vội dò hỏi, thập thiên tôn cuối cùng cũng dương cung bắn ra rồi sao? Vì chuyện võ trấn thiên đế vốn đã có 6 vị thiên tôn tranh chấp nhưng chưa công khai, nay Hạo Thiên Tôn đánh tới đây cũng chẳng giấu giếm tung tích nữa, yêu cầu 6 vị thiên tôn kia giao ra võ trấn thiên đế. 6 vị kia đương nhiên không chịu thừa nhận đã nắm giữ vật này, vậy cho nên Hạo Thiên Tôn muốn tiến hành khám xét. Dù giọng điệu Lãng Uyển Thượng Vương rất bình thản, Từ Mục vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn. Hạo Thiên Tôn muốn khám xét người khác sao? Hiểu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi, Nghiên Thiên Phi những cái vị thiên tôn quý giá như vậy há chịu nhục nhã chấp nhận yêu cầu này, huống chi trong đó còn có nữ tử, lại còn là nữ nhân của thiên đế nữa chứ. Sáu vị thiên tôn kia không thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu khám xét của Hạo Thiên Tôn, nhưng Hỏa Thiên Tôn đã giáng lâm ủng hộ Hạo Thiên Tôn, thế lực của Hạo Thiên Tôn vốn đã lớn nhất, nay lại được Hỏa Thiên Tôn hậu thuẫn, các thiên tôn khác khó lòng địch lại. Thiên đình hiện tại sóng ngầm cuồn cuộn, cực kỳ hiểm ác, có tin đồn Thập Thiên Tôn thậm chí định thu hồi thần khí Ngự Thiên Tôn đang trấn áp chư thiên, trở về thiên đình chuẩn bị chiến tranh. Các chư thiên dưới trướng cũng đang điều binh khiển tướng, vô số đại quân thần ma rút khỏi các đại chư thiên tiến về thiên đình, ngay cả thiên đình thập vệ cũng đã xuất động rồi. Thiên đình thập vệ cũng xuất động hả? Từ một nghi mặt đứng dậy, đi tới đi lui suy nghĩ. Không đúng nha, thiên đình thập vệ gồm Tả Hữu Vũ Lâm, Long Võ, Thần Sách, Thần Uy, Thần Võ, mười đạo quân nãy chỉ nhận lệnh thiên đế thôi. Thập Thiên Tôn không thể điều động thập vệ được, thập vệ xuất động chỉ có thể là do cổ thần thiên đế ra lệnh, mà Thập Thiên Tôn đều có thể khống chế nhục thân thiên đế, mười người cản trở lẫn nhau nên càng không thể điều động thập vệ. Trong này ắt hẳn có điều kỳ quái rồi. Nghe Tần Mục nói như vậy, Lãng Uyển Thần Vương chớp mắt hỏi: ý của ngươi là? Thập Thiên Tôn nội chiến chỉ là bị nổi, mục đích thực sự là nhử rắn ra khỏi hang. Tần Mục dừng bước, đột nhiên đấm vào lòng bàn tay phát ra tiếng bóp bóp giòn tan, trầm giọng nói: nếu thiên đình thập vệ không động, có thể coi là mâu thuẫn giữa các thiên tôn bộc phát, nhưng mà thập vệ đã xuất động thì không thể nào được. Thiên đình thập vệ là 10 đạo quân hùng mạnh nhất thiên đình, mỗi đạo đều có sở trường riêng, trực thuộc thiên đế, chỉ nhận binh phù chứ không nhận người, chỉ nghe lệnh thiên đế chứ không phục tùng thiên tôn. Từ thời Long Hán, Ngụy Tùy Phong chỉ dẫn một đạo Vũ Lâm quân gồm 100.000 thần ma, đã tiêu diệt được Long Bá Quốc, nơi từng vây khốn đế hậu ở Quy Khư suốt mấy năm. Dù trong chuyện ấy còn nhiều ẩn tình, thực lực đế hậu khi đó cũng chưa đạt đỉnh cao, nhưng mà chiến lực của thiên đình thập vệ đã lộ rõ. Muốn điều động thập vệ chỉ có cổ thần thiên đế tự mình ra lệnh, mà để cho cổ thần thiên đế ra lệnh thì cần Thập Thiên Tôn đạt thành hiệp nghị. Nếu không, mọi người cùng khống chế nhục thân thiên đế sẽ chỉ gây hỗn loạn. Thập Thiên Tôn nội chiến thì không ai có thể điều động thiên đình thập vệ cả. Nay thiên đình thập vệ bị điều động chỉ có thể là kế nhử rắn ra khỏi hang mà thôi. Đây là cái bẫy nhắm cho cổ thần. Thập Thiên Tôn phân liệt nội chiến chỉ là bề nổi thôi, thực chất là để nhử rắn ra khỏi hang thôi. Từng một nhíu mày quả quyết. Nếu vị cổ thần nào không nhìn ra điểm này, tưởng rằng Thập Thiên Tôn sụp đổ, ắt sẽ chết không thể nghi ngờ. Đột nhiên Thiên Long Bảo Liễn khựng lại khi tiến vào Tây Cực Thiên, từ bên ngoài vang lên tiếng Thiên Long báo: bẩm Thiên Tôn, phía trước có chướng ngại, thần ma trấn thủ nơi này đã phong tỏa đường đi rồi. Từng một bước ra Bảo Liễn, nhìn về phía trước thấy đại quân thần ma hàng vạn đang vây quanh một tòa thần khí Ngự Thiên Tung xây dựng trên lũy thành. Thành trì cao ngất nối liền đất trời, ở tiền tuyến Tây Cực Thiên, tòa thiên lũy thành này được đúc hoàn toàn bằng kim loại, cao hơn cả dãy núi Tây Cực Thiên, thành dày kinh người. Vô số thần ma rạch cổ tay để cho thần huyết từ vết thương bắn lên tường thành kim loại. Những thần ma tinh thông phù lục cầm đại bút bay dọc theo tường thành, dùng thần huyết ma huyết viết phù lục lên tường. Từng nét bùa chú in lên tường thành, tỏa ra kim quang hoặc hồng quang. Trong thiên lũy thành, từng chiếc chiến hạm đang lô được nhóm lửa. Cự thú phun ra ngọn lửa dài mấy chục dặm để chiến hạm từ từ lơ lửng lên không. Trên chiến hạm, hàng trăm thần ma tức bực mặc thần giáp cầm thần binh, dưới sự chỉ huy của tướng sĩ bày ra trận thế. Trong thành, những cự thú kéo dài xe mây khổng lồ đang chở đầy thần binh lợi khí tiến về tường thành. Hai bên đường, vô số dược sư cùng vận hành cái lò luyện đan lớn phải mười mấy người ôm mới hết. Phía dưới có thần long phun lửa, họ ra sức luyện đan, không ngừng có dược đồng ném dược liệu vào lò. Linh đan luyện xong được chuyển lên tường thành để chuẩn bị cứu thương. Tần Mục từ xa quan sát cảnh tượng này, thiên định đóng 100.000 quân ở Tây Cực Thiên, giờ cái cỗ máy chiến tranh đã khởi động, tốc độ xây thiên lũy thành kinh người. Dù thiên định đã mục nát, tốc độ huy động này vẫn khiến hắn cảm thấy rùng mình. Tốc độ khởi động cỗ máy chiến tranh của thiên định thật là quá nhanh mà. Nhưng đối diện thiên lũy thành là Bạch Hổ Thiên Cung Tây Cực Thiên, giờ đã bắt đầu di chuyển về hướng này. Rõ ràng Tây Đế Bạch Hổ đã biết tin Thập Thiên Tôn nội chiến, định đoạt lấy cái thượng khí Ngự Thiên Tôn trước khi bị triệu hồi, thứ vũ khí đáng sợ nhất thế gian này. Không phải tất cả cổ thần đều nhìn ra đây là cái bẫy mà, ngược lại bị áp bức quá lâu, họ muốn chờ đợi cơ hội, nay tưởng đã tới rồi. Bắc Đế Huyền Vũ có thể nhận ra đây là bẫy, nhưng mà Tây Đế Bạch Hổ, Đông Đế Thanh Long và Nam Đế Chu Tước chưa chắc đã thấy được. Nếu nàng dám ra tay, ắt là đường chết rồi. Tần Mục bình tĩnh lại thầm nghĩ. Trong Bạch Hổ Thiên Cung Tây Cực Thiên, đại quân dưới trướng Tây Đế đã xuất phát. tay cực thiên nhiều ngọc quý kỳ thú nên thần ma bản địa thường cưỡi cự thú phi nước đại. Thần binh trong tay cũng phần nhiều làm từ ngọc thần kim. Những cự thú này dẫm lên mây trời phi nước đại, bản thân chúng cũng từng có tu vi cường đại, gây ra các loại thiên địa dị tượng. Trong dị tượng, thần binh của thần ma tay cực thiên mang theo uy thế đất trời, thẳng tiến về thiên lũy thành. Tay đế bạch hổ khó thoát chết rồi. Lãng Uyển thần vương có chút thư thái nói với Tần Mục. Tần Mục liếc mắt nhìn nàng rồi thu hồi ánh mắt, trầm giọng. Long Bằng, Yên Nhi, để cho Thiên Long hiện chân thân, kéo Bảo Liễn tiến vào thiên lũy thành. Long Kỳ Lân vội vàng ra lệnh, sáu con thiên long lập tức cất lên tiếng trống vang trời, thân hình chúng nhanh chóng phình to, hóa thành kim long dài ngàn dặm, chân đạp mây lạnh, điều khiển lôi điện kéo thiên long Bảo Liễn lao thẳng về phía thiên lũy thành. Chiếc Bảo Liễn cũng không ngừng mở rộng, càng lúc càng trở nên hùng vĩ, mây lạnh lượn lờ, khí lạnh ngập trời, biến thành cả một vùng trời bao phủ phía trên xe. Tinh hà xoay quanh, tinh quang rực rỡ, phía dưới bánh xe, nước lũ cuồn cuộn đổ xuống hóa thành dải ngân hà trải dài vô tận. Từ dưới xe, Huyền Vũ Quy Xà hiện lên, nâng đỡ Bảo Liễn tiến về phía trước. Đuôi xe lại có Chu Tước vỗ cánh tạo thành luồng gió đẩy, khiến tốc độ Bảo Liễn càng thêm tăng vọt. Chu Tước vỗ cánh, phía sau xe bùng lên ngọn lửa dài 3.000 trượng, ánh sáng lấp lánh vô cùng tráng lệ. Bên trong xe, văn tự bạch hổ lóe sáng, hóa thành hai con hổ trắng làm bảo tọa cho Tần Mục. Thân thể hắn to lớn uy nghiêm như vị thần trấn áp thiên địa, tay đặt lên đầu hổ, diện mạo đầy vẻ uy nghi. Các vị thượng nhân trấn thủ thiên lũy thành đồng loạt ngừng tay, ngẩng đầu kinh ngạc liếc nhìn cái Bảo Liễn lộng lẫy vô song bay ngang bầu trời. Xin hỏi vị thánh giả nào đang ngự giá vậy? Vị thần tướng trấn thủ vội bay lên không trung chặn trước xe, cung kính thi lễ mà hỏi. Khuôn mặt Tần Mục ẩn ở trong thần quang lạnh lùng ra lệnh. Yên Nhi, Long Phi, Dương Cao Cự hiệu một thiên tôn của ta. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội bước ra khỏi xe. Long Kỳ Lân rút ra một cái lá cờ phất phới trước gió. Yên Nhi vận chuyển nguyên khí phun vào lá cờ. Chỉ nghe phật một tiếng, đại kỳ tung bay pháp phới. Trên đó thiêu nổi một chữ mục sáng rực. Vị thần tướng trấn thủ tay cực thiên của thiên lũy thành thấy như vậy, mặt mày biến sắc, vội cúi đầu nói. Nguyên lại là một thiên tông, tiểu thần xin bái kiến thiên tông. Thiên tông nè, tiểu thần là đệ tử của Hồng Thiên Tông, phụng mệnh trấn thủ tay cực. Hiện tay đế bạch hổ tạo phản, thiên tông thân thể quý giá, xin đừng vào nơi hiểm địa. Từ một khẽ vẫy tay, rèm châu tự động mở ra, ánh mắt quán lạnh lùng nhìn xuống vị thần tướng từ trên cao, thản nhiên nói. Lẽ nào ta lại cần ngươi phải dạy làm gì sao? Lui ra đi. Trán vị thần nhân kia lấm tấm mồ hôi lạnh, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích. Xin thiên tông thứ lỗi cho, đệ tử nghe nói thiên tông tuy địa vị cao, nhưng mà thực lực chưa đủ mạnh. Thần ma tay cực thiên hung ác vô cùng, đệ tử chỉ sợ chúng làm tổn thương đến thiên tông. Đệ tử hoàn toàn vì an nguy của thiên tông. Việc tây đế có phản loạn hay không còn đang bàn cãi, nào phải việc của ngươi chứ. Ta nỉ mặt Hồng Thiên Tông mới cho ngươi cơ hội này. Không lui ra ta giết ngươi thì Hồng Thiên Tông cũng không dám nói gì đâu. Đôi mắt vị thượng nhân đảo loạn, vẫn không quyết định được có nên ngăn cản Tượng Mục hay không. Nhìn đại quân thượng ma tay cực thiên càng lúc càng gần, Tượng Mục nổi giận quát. Lớn gan cản đường thiên tông, Yên Nhi bắt hắn lại cho ta. Yên Nhi bật lên không trung, thân hình biến hóa thành long tước xông tới. Cái vị thượng nhân kia không dám ra tay với Tần Mục, nhưng với nàng thì không ngần ngại, lập tức gầm lên biến thành thần ma độ sư tử, từng cái chiếc độ mới một ra quát lớn. Đệ tử vì an nguy của thiên tông, buộc phải mời thiên tông lưu lại, xin thiên tông thứ lỗi. Thực lực gã cực kỳ cường hãn, từng tòa thiên cung hiện ra sau lưng, tu vi còn áp đảo hơn cả Yên Nhi. Cửu độ sư tử này tu luyện chính tòa thiên cung, uy lực vô cùng, đang định áp chế Yên Nhi. Đột nhiên giữa trán gã hiện lên ánh sáng kỳ lạ từ con mắt dọc của Tần Mục. Trong khoảnh khắc mất phương hướng, gã bị Yên Nhi đánh trọng thương, chính cái đầu cùng phun ra máu rơi thẳng từ không trung xuống. Dám ngăn đường giáo lâm của thiên tôn, tụ đáng chết vạn lần. Long Kỳ Lân đứng trên lưng thiên long, giọng nói như sấm vang khắp thiên lũy thành. Nhưng xét ngươi là đệ tử Hồng Thiên Tôn, ta tha cho ngươi mạng sống đó. Ai còn dám ngăn cản một thiên tôn, lập tức chém đầu không tha. Yên Nhi xòe cánh, thánh hỏa Chu Tước bùng cháy rực trời, đuôi rồng dài phất phới sau lưng, ánh mắt sắc lạnh quét nhìn từng chiến thuyền đang tiến lên. Quân lính thiên lũy thành trung sợ, không phải vì sợ nàng mà là vì danh hiệu một thiên tung. Lên đường. Từng một ra lệnh, sáu con thiên long lại kéo Bảo Liễn ào ào tiến lên, nhanh chóng vượt qua thiên lũy thành, thẳng tiến về phía đại quân thần ma tây cực thiên. Nhìn quân địch càng lúc càng gần, tiếng hô giết vang dậy đầy trời. Từng một tức giận đến nghiến răng kèn két. Trong Bạch Hổ Thiên Cung, Tây Đế Bạch Hổ dù đã thấy xe của hắn và cơ hiệu của một thiên tôn rồi, vẫn không hạ lệnh thu quân, rõ ràng nhất quyết muốn đoạt thần khí ngự thiên tôn mà. Lãng Uyển Thần Vương thản nhiên nói. Thầy đế tự tìm đường chết, không cho Thánh Anh chút thể diện nào. Ngươi cần gì phải bận tâm sống chết của nàng chứ? Từ Mục đứng dậy bước ra khỏi bảo liễn, thần thức chấn động hướng về Bạch Hổ Thiên Cung truyền đi. Thầy đế, Mục Thiên Tôn tới chơi, xin ngừng binh đao. Trong Bạch Hổ Thiên Cung không có hồi âm, chỉ nghe tiếng trống trận càng lúc càng dồn dập, tiếng kèn trầm hùng vang vọng khiến huyết mạch sục sôi, chiến ý bùng lên. Từ Mục nhíu mày quay sang Lãng Uyển Thần Vương, trầm giọng nói. Ta đã tìm được chỗ định rồi. Lãng Uyển Thần Vương thở dài đứng dậy, khẽ nói. Thánh Anh nè, ngươi biết rõ kẻ diệt chủng tộc ta chính là cổ thần, trong đó có thay đế, ngươi nhất định phải cứu nàng sao? Nếu cổ thần bị hủy diệt, tộc tạo vật chủ sẽ vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được đâu. Từ một ánh mắt thâm thúy, chậm rãi nói. Hiện tại vẫn còn cơ hội lực bàn, đợi đến khi cổ thần chết hết rồi, lúc đó không ai có thể chống lại thiên đình nữa đâu. Lãng Uyển Thần Vương đứng ở trong xe, thần thức quét về phía Thiên Lũy Thành. Hàng vạn thần ma Bạch Hổ Thiên Cung đang lao tới, bỗng như mưa rơi từ không trung. Thiên Long Bảo Liễn tiến quân thần tốc, chỗ đi qua thần ma Tây Cực Thiên lần lượt rơi xuống. Tuy nhiên những thần ma ngã xuống kia không hề bị thương, chỉ là trận pháp bị đảo loạn. Trước Nam Thiên Môn Bạch Hổ Thiên Cung, một cự thần lực sĩ nổi trống ba hồi. Hai vị kim giáp thần nhân tiến lên dưới cửa, lay động đại tù. Các tướng sĩ trước cửa lập tức hạ cờ xí xuống, đại quân thần ma Bạch Hổ Thiên Cung ngừng tiến công. Cự thần lực sĩ trước Nam Thiên Môn lại nổi trống năm hồi, toàn bộ thần ma Bạch Hổ Thiên Cung lập tức chỉnh đốn đội hình. Sau khi trống điểm một hồi dài, tất cả thần ma tướng sĩ đứng nghiêm tại chỗ, đồng loạt đứng dậy. Tiếng trống vừa dứt, đón chào Thiên Long Bảo Liễn là vô số đại quân thần ma Tây Cực Thiên. Những thần ma này đứng sừng sững giữa không trung, bất động như tượng đá, ánh mắt không chớp nhìn chăm chăm, khí tức sát phạt tràn ngập thiên địa. Sáu con thiên long kia thấy như vậy cũng không dám tiến thêm, dừng lại tại chỗ. Long Kỳ Lân quát lớn một tiếng, bọn chúng mới dám tiếp tục tiến lên, nhưng tốc độ đã chậm lại đáng kể rồi. Từ Mục nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi tán thưởng. Bạch Hổ Thiên Cung điều binh khiển tướng như cánh tay vậy, thật hiếm có trong thiên hạ đó. Dù vậy, nếu là quân đội Duyên Khang với thưởng thức cùng Tam Nguyên Thần Hội quyết, chắc chắn sẽ làm tốt hơn Tây Cực Thiên. Thiên Long Bảo Liễn cuối cùng tới trước Nam Thiên Môn, Từ Mục đứng trên xe lặng lẽ chờ đợi. Một lát sau, một nữ tướng tiến lên, cúi người nói. Bẩm Thiên Tôn, bệ hạ cho mời. Từ Mục khẽ mỉm cười. Ta đi qua Bắc Cực Thiên, Đông Cực Thiên, Bắc Đế Huyền Vũ và Đông Đế Thanh Long đều tự mình ra nghênh đón, vậy mà Tây Đế lại ngồi chiếm trệ trên Lăng Tiêu Bảo Điện, bắt ta vào ý kiến hả? Nữ tướng sắc mặt nghiêm nghị. Bệ hạ đang mặc giáp trụ, tự thân xuất chinh, không tiện ra nghênh tiếp. Vậy cáo từ vậy, đợi sau khi Tây Đế chết một lần, ta sẽ tới phúng viếng vậy, nhặt xác cho nàng. Lông Mập, quay xe, chúng ta đi thôi. Nói xong hắn quay vào trong xe ngồi xuống. Long Kỳ Lân do dự một chút, vừa định ra lệnh cho sáu đầu thiên long quay đầu thì một giọng nữ khác vang lên. Mục Thiên Tôn xin dừng bước. Hết tập 227 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.